Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Đề phòng người ngoài bước vào trong hang. Việc đầu tiên sau khi ra ngoài là cậu phải tìm được Thiên Bộc. Năm đó, Huyền Thanh chỉ bảo cho con nhóc này biết hết cách chữa trị trận pháp lẫn phá giải tấn công trong hang động. Chắc chắn cậu phải bảo cô ta sửa lại trận pháp phòng ngự, giữ an toàn cho hang động. Thứ hai, đám thuộc hạ của cậu đã bị sức mạnh trong hộp ngọc làm bị thương. Mặc dù không chết, nhưng cũng không tốt hơn là mấy. Chỉ một mình cậu mà muốn tìm cây phù tang là hoàn toàn không thể. Nên cậu phải chữa thương cho mấy thuộc hạ kia đã. Ít nhất phải đảm bảo được an toàn cho cậu. Như vậy mới có cơ hội tìm được cây phù tang. Thứ ba, dù bất cứ lý do gì cũng không được đến dãy núi thứ 9 ở Côn Lôn. Ở đó có một kẻ mà các người không thể đối phó được. 8.000 năm trước, Huyền Thanh đã làm nó bị thương. Nên nếu giờ nó mà nhìn thấy cậu thì chắc chắn sẽ giết cậu trả thù. Chương 301. Lời dặn dò của người thanh niên khiến tâm lý đang trong trạng thái nhẹ nhõm của tôi bỗng khẩn trương lên. Chắc chắn Thiên Bộc vẫn còn đang ở bên ngoài hang. Cô ta là một thể với trận pháp trong hang. Không có mệnh lệnh của tôi, cô ta không thể đi đâu được. Mà mấy người Lão Long và Cố Miên Phong đã bị thương bởi sức mạnh phong ấn của Huyền Thanh vào lúc hộp ngọc được mở ra. Với tu vi của bọn họ, vẫn có thể tự bảo vệ lấy mình. Nhưng tôi không thể biết được hiện giờ họ đang chữa thương ở bên ngoài hang động hay là đã đi rồi. Người mà tôi lo lắng nhất là Ngao Đông. Tôi đã tận mắt nhìn thấy ông ta bị luồng ánh sáng kia phân giải thành mảnh nhỏ. Nếu như nguyên thần của ông ta cũng bị vỡ vụn vào lúc đó, thì chẳng có thuốc nào cứu nổi. Còn đỉnh núi thứ 9 ở núi Côn Lôn mà người thanh niên đề cập tới cũng làm cho tôi thực sự cảm thấy tò mò. Tôi từng nghe Ngao Đông nói núi Côn Lôn này cũng được chia làm 9 ngọn núi giống đạo môn. Nhưng 9 ngọn núi của Côn Lôn nguy nga và to lớn hơn nhiều so với đạo môn. Hang động Huyền Thanh mở nằm trong ngọn núi thứ 4. Trong ngọn núi thứ 5 có hai lão hồ ly Tô Thị đang ẩn cư. Ngọn núi thứ 6 có lão khỉ tinh. Ngọn núi thứ 7 là trà nữ. Ngọn núi thứ 8 là một con chân long bị giáng xuống trần gian. Chỉ có ngọn núi thứ 9, lúc ấy Ngao Đông không nói. Bây giờ từ người thanh niên, tôi đã biết cái gã đang ở ngọn núi thứ 9 là một kẻ cao thâm không lường được, mà lại còn có thù với tôi nữa. Biết sợ là tốt, càng sợ càng biết yêu quý cái mạng nhỏ của mình, thế mới có cơ hội tìm được cây phù tang. Người thanh niên nói với vẻ mặt ranh mãnh. Nhưng cậu cũng không cần lo lắng quá đâu, cái tên ở đỉnh núi thứ 9 kia vẫn luôn bế quan tu luyện. Chỉ cần cậu không xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn sẽ không phát hiện ra thân phận của cậu. Tôi hỏi, vậy rốt cuộc tên kia là thứ gì? Người thanh niên im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ nói. Một con phượng hoàng sống hơn 3 vạn năm. Phượng hoàng? Lòng tôi run lên, không thể hiểu nổi. Làm sao có thể? Tôi nghe nói tộc Phượng Hoàng vì một số nguyên nhân đặc thù mà đã bị mất tích, làm sao có thể xuất hiện ở núi Côn Lôn? Mà với tu vi hơn 3 vạn năm của nó, không phải đã đắc đạo thành tiên từ lâu rồi à? Tại sao lại ở lại phàm trần? Người thanh niên lắc đầu. Tộc Phượng Hoàng có rất nhiều bí mật, không ai biết vì sao bọn họ lại ẩn cư không ra ngoài. Tôi đoán nó có liên quan đến thuật niết bàn sở trường của tộc Phượng Hoàng. Nhưng tôi chỉ đoán dựa vào ký ức mà Huyền Thanh để lại, không biết đúng hay sai. Hầu hết các tộc yêu tinh thời viễn cổ đều có bí mật mà người ngoài không biết. cũng giống như nhà họ Cố ở Thanh Khâu của vợ chưa cưới của cậu. Tộc trưởng của Thanh Khâu có tu vi mấy vạn năm, không phải đột nhiên biến mất thì cũng là nguyên thần bị vỡ nét đấy à. Ngoại trừ Bạch Hư và Huyền Thanh ra, làm gì có ai biết bọn họ là bởi vì thiếu khí huyền thanh nên không có cách nào ngưng tụ ra cái đuôi thứ 9. Còn cả thực lực của tộc Thanh Khâu nữa, cậu nghĩ rằng nó thực sự yếu như bây giờ cậu đang thấy à? Người thanh niên cười thần bí. Trần An ạ, có nhiều thứ không đến thời điểm sinh tử là sẽ không để lộ ra ngoài đâu. Anh có ý gì? Mặt tôi nghệt ra. Thanh Khâu còn có thực lực khác. Nếu có thật, thì sao Cố U Hoàng phải dốc hết sức lực vì chuyện thống nhất Thanh Khâu chứ? Sau này cậu sẽ hiểu thôi. Người thanh niên chỉ cười mà không nói. Gã không muốn nói rõ, tôi cũng không có cách nào ép buộc được. Đành phải tiếp tục chủ đề trước đó. Tôi hỏi. Vậy tại sao Huyền Thanh lại đánh nhau với gã Phượng Hoàng này? Người thanh niên cười trộm. Chuyện này ấy à, kể ra cũng có chút thú vị đấy. Núi Côn Lôn chia làm 9 đỉnh núi. Linh khí của mỗi đỉnh lại không giống nhau. Trong đó, linh khí ở ngọn núi thứ 4 là nhiều nhất. Lúc Huyền Thanh đến núi Côn Lôn, đã để ý ngay đến đỉnh thứ 4. Bởi vì trận pháp phòng ngự mà hắn thiết lập cần linh khí mạnh mẽ ổn định để duy trì. Đáng tiếc, lúc đó đỉnh thứ 4 đã bị con Phượng Hoàng kia chiếm giữ. Huyền Thanh cũng định chuyển sang nơi khác tu luyện. Nhưng tên Phượng Hoàng kia tính tình nóng nảy, lại tự cao tự đại. Gã không đợi Huyền Thanh nói gì đã ra tay đánh rồi. Kết quả khỏi cần phải nghĩ. Tuy lúc đó gã có tu vi 2 vạn năm, có thể xưng bá một phương ở núi Côn Lôn này, nhưng tu vi của Huyền Thanh cao hơn gã đó rất rất nhiều. Gần như là chưa đến 3 chiêu đã đánh cho gã thổ huyết phải bỏ chạy. Vốn với bản tính của Huyền Thanh sẽ không để lại hậu hoạn, nhưng hắn kiêng dè thuật niết bàn của tộc Phượng Hoàng, nên cuối cùng vẫn lựa chọn tha cho gã một mạng. Nói đến đây, người thanh niên đột nhiên quay sang hỏi tôi. Cậu có biết thuật niết bàn không? Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời. Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng lại nghe khá nhiều chuyện về Phượng Hoàng sống lại từ trong lửa. Người thanh niên cười, nói. Cũng giống nhau thôi, thuật niết bàn là bản lĩnh sở trường của tộc Phượng Hoàng, cũng giống như những người mang dấu ấn cửu vĩ của nhà họ Cố ở Thanh Khâu, có thể nhiếp hồn đoạt phách ấy. Cứ hễ khi tộc Phượng Hoàng trải qua thời khắc sinh tử, cơ thể họ sẽ hóa thành ngọn lửa vô tận, mà nguyên thần của họ ở trong ngọn lửa sẽ tự thiêu đốt rồi biến mất không còn dấu vết. Những ngọn lửa này được gọi là lửa không thể dập tắt. Mặc cho cậu có là Đại La Kim Tiên cũng chịu chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thần của họ rời đi. Khoảng 500 năm sau, những ngọn lửa không bị dập tắt kia sẽ cung cấp cho nguyên thần của Phượng Hoàng một cơ thể mới, tương đương với một mạng thứ 2 hoàn hảo. Cậu thử ngẫm mà xem, yêu tinh khắp thiên hạ này nhiều vô số kể như cá giết sang sông, nhưng chỉ có tộc Phượng Hoàng mới có thuật niết bàn. Tôi nghe mà thấy hâm mộ. Nói theo ý của anh thì chẳng phải tộc Phượng Hoàng là bất tử sao? Người thanh niên cười nhạo. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, đã là yêu tinh, chỉ cần không đắc đạo thành tiên, được thiên đình chính thức tứ phong thì cuối cùng đều sẽ chết. Nhưng căn cứ vào tu vi của bọn chúng mà tuổi thọ sẽ không ngừng tăng lên, mà những thứ này cần có một điều kiện cần thiết chính là độ kiếp, là lôi kiếp của riêng yêu tinh đó. Đến ngay cả khảo nghiệm của ông trời cũng không qua được, mà lại còn muốn có tuổi thọ vô tận à. Thuật niết bàn của tộc Phượng Hoàng đúng là có thể giúp họ tránh thoát được tử kiếp, nhưng nghe nói số lần sử dụng càng nhiều thì đến lúc độ kiếp càng gian nan, thậm chí còn không hề độ qua được. Về điểm này có phần giống với nhà họ Cố ở Thanh Khâu. Các đời tộc trưởng của Thanh Khâu không thể chịu đựng nổi sự dày vò của lôi kiếp, nên đều lựa chọn phá nát nguyên thần. gã Phượng Hoàng hơn 3 vạn tuổi ở núi Côn Lôn này còn chưa đắc đạo thành tiên. Có lẽ có quan hệ tới việc gã ta đã sử dụng thuật Niết Bàn quá nhiều lần. Người thanh niên tiếp tục nói, bao gồm cả cây phù tang nữa, cho dù nó sống lâu như vậy nhưng vẫn cần phải trải qua lôi kiếp như thường. Chẳng qua nó là sinh vật do trời đất tạo hóa nên tôi cũng không biết hình thức lôi kiếp cụ thể của nó là gì. Tôi nghe mà ù ù cạc cạc, cái hiểu cái không. Nhưng có một điều tôi biết là yêu tinh độ lôi kiếp có số lần nhất định. Vượt qua lần cuối cùng chẳng phải sẽ đắc đạo thành tiên sao? Như cây phù tang có mấy chục vạn năm tuổi thọ, chẳng lẽ nó còn không có tư cách thành tiên? Tôi đưa ra vấn đề này, người thanh niên lại khinh bỉ lườm tôi. Anh ta nói, không phải tất cả các yêu tinh đều muốn đắc đạo thành tiên đâu. Giống như thế giới người phàm của cậu vậy, chẳng lẽ tất cả mọi người đều muốn làm quan à? Làm quan thì phải chịu bị hạn chế, mà có một số người không thể chịu được những sự gò bó đấy. Thiên đình cũng giống như quan trường ở trần gian, thành tiên sẽ được thiên đình chính thức tứ phong, từ đấy sẽ không còn là kẻ tự do nữa. Tất cả mọi hành vi cử chỉ đều phải chịu sự quản lý và hạn chế của thiên đình. Họ bắt cậu đi hướng đông thì phải đi hướng đông, bắt cậu quỳ là phải quỳ xuống. Nhất là mấy địa tiên, thiên tiên tu vi không cao lắm kia, ở thiên đình họ có thể làm cái gì? Đơn giản chỉ là đi bưng trà đổ nước cho một vài nhân vật lớn, hoặc làm thủ vệ hộ vệ thôi. Thỉnh thoảng lại được phía trên ném xuống cho ít nhiệm vụ, làm không xong còn phải bị phạt. Nhẹ thì bị sét đánh mấy lần, tu vi giảm mạnh. Nặng thì trực tiếp chặt đứt tiên cốt đánh xuống thế gian. Đến lúc đó, ngay cả cơ hội tu luyện lại từ đầu cũng không có. Cho nên linh hồn của cây phù tang rất thông minh đấy. Nó ở trần gian thoải mái tự do, muốn làm gì thì làm. Với thực lực của nó thì lôi kiếp có là gì? Tôi gật gù, về điểm này thì tôi đồng tình. Cũng giống như tôi, từ bé đến giờ đã có tính hấp tấp. Nếu thật sự để cho tôi đến chỗ nào bị hạn chế bởi các loại quy tắc, làm nô lệ cho người ta, thì đúng là tôi cũng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Chương 302. Tôi nghe người thanh niên nói chuyện mà thật sự hiểu ra nhiều thứ. Cái tên này có ký ức vài vạn năm của Huyền Thanh, có thể nói là trên thông thiên văn, dưới rành địa lý. Mặc kệ là chuyện gì thì anh ta đều có thể nói vài câu, hơn nữa còn khiến người khác phải nghe rất say sưa. Được rồi, tiếp theo đây là cách tìm kiếm cây phù tang sau khi cậu ra ngoài. Người thanh niên trầm giọng nói, thụ linh của cây phù tang không hề có dấu vết để mà tìm kiếm. Tu vi nó cao thâm, nếu muốn tìm được nó trong dãy núi Côn Lôn mênh mông này thì còn khó hơn lên trời. Nhưng Huyền Thanh đã gặp con chim đại bàng chở cây phù tang một lần vào 8.000 năm trước. Lúc đó, chim đại bàng đang nuốt yêu tinh rắn tại hồ Giao Trì, đằng sau ngọn núi thứ 9 của Côn Lôn. Truyền thuyết nói tộc đại bàng dùng rồng làm thức ăn. Thật ra nó cũng được nói hơi quá. Người thanh niên cười bảo, nói một cách chính xác thì tộc đại bàng dùng rắn, mãng xà làm thức ăn. Nguyên nhân lại phải quay về mười mấy vạn năm trước. Tôi sẽ không kể tỉ mỉ, nhưng tôi có thể cho cậu biết là tộc đại bàng có thù với mấy loài rắn, mãng xà. Mối thù này đời đời truyền lại, dù đến hôm nay cũng không hề thay đổi. Theo ký ức mà Huyền Thanh để lại, chim đại bàng chở cây phù tang cứ nửa tháng là lại ra ngoài bắt một con yêu rắn, yêu mãng xà về nuốt. Chỗ nó nuốt chính là hồ Giao Trì phía sau ngọn núi thứ 9. Thụ linh của cây phù tang và chim đại bàng như một thể. Chỗ nào có chim đại bàng xuất hiện thì đương nhiên có cây phù tang. Vì vậy, sau khi cậu ra ngoài, Chỉ cần nhờ vào thói quen của chim đại bàng là có thể tìm được cây phù tang. Nhưng tôi không thể bảo đảm được thụ linh của cây phù tang có nhìn cậu thuận mắt rồi tặng quả phù tang cho cậu hay không đâu đấy nhé. Người thanh niên nói đến đây, giọng nói bỗng trở nên nghiêm trọng. Nhưng bất kể thế nào, cậu tuyệt đối không nên xung đột với chim đại bàng. Tính cách tên đó rất nóng nảy, tu vi lại cao kinh khủng. Tên đó chỉ cần phất tay là có thể tiêu diệt được mấy người, để lại núi xanh không lo không có củi đốt. Quan trọng nhất là phải còn sống. Hiểu rồi. Tôi hơi cảm động. Cuối cùng, người thanh niên nhìn tôi một chút, cơ thể gã bắt đầu mờ đi. Trần An, tôi có thể rời khỏi hang động này rồi bắt đầu cuộc sống của mình hay không? Tất cả đều dựa vào cậu. Yên tâm đi, anh giúp tôi sẽ tìm mọi cách để anh thoát khỏi đây. Tôi hứa hẹn. Người thanh niên mỉm cười, khẽ gật đầu rồi hóa thành một luồng sáng trắng bay vào hộp ngọc trên mặt đất. Trần An, đóng hộp ngọc lại rồi đặt nó trên ghế đá. Sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Đợi tôi trở lại. Tôi hô to một câu, sau đó đi tới đóng nắp hộp. Cùng lúc đó, sức mạnh đang khóa kín hang động bỗng biến mất. Tất cả dường như lại trở về như lúc tôi mới bước vào hang động. Tôi cẩn thận đặt hộp ngọc lên ghế đá. Tiếp đó vẫy tay một cái. Kiếm thiên tà đã được tôi nắm trong tay. Tôi nhìn xung quanh hang động lần cuối, nhất là 500 chiếc quan tài đá kia. Thân thể Trần An kiếp trước của tôi đang ở trong đó. Nó chiếm vị trí số 181. May mà tôi còn sống, chứ không phải chết vì mất đi thân thể. Cảm ơn. Tôi quay người cúi đầu với hộp ngọc. Tuy người thanh niên này làm một vụ giao dịch với tôi, nhưng có nói thế nào thì gã cũng đã cứu tôi. Ít nhất tôi đã thành công trong vụ mua bán này, còn gã lại cần tôi giúp. Tôi đi theo con đường trong hang để ra ngoài. Ngay lúc tôi đang lo lắng làm thế nào để đi ra được khỏi đầm sâu, Thiên Bộc bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng trở về rồi. Trông Thiên Bộc có vẻ tiều tụy, sắc mặt trắng bệch. Sau khi cô ta nhìn thấy tôi thì lộ vẻ mừng rỡ không thể kiềm chế được. Hai mắt Thiên Bộc đẫm nước mắt. Cô ta bất ngờ quỳ xuống. Để mọi người lo lắng rồi. Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp. Tôi vội vàng kéo Thiên Bộc đứng dậy rồi hỏi. Sao rồi? Nửa tháng tôi bị giam ở đây. Thương thế của mọi người thế nào rồi? Thiên Bộc ngạc nhiên hỏi. Chủ nhân, ngài chỉ nghĩ mình ở trong đó nửa tháng thôi sao? Không phải à? Tôi hơi sửng sốt, trong lòng âm thầm tính toán. Từ lúc tôi tiến vào bên trong Trúc Huyền Thanh, tiếp đó là ảo cảnh. Rồi Huyền Thanh đồng quy vu tận với tôi, khiến hồn phách tôi hôn mê. Cuối cùng là dung hợp với bản thể Trúc Huyền Thanh mất nửa tháng. Dường như cũng đâu có lâu. Nửa năm! Chủ nhân, ngài đã ở trong đó ròng rã nửa năm trời. Thiên Bộc nói với đôi mắt đỏ hoe. Cái gì? Nửa năm cơ à? Cô chắc chắn mình không nhầm chứ? Tôi há hốc mồm, trong nhất thời nghẹn họng. Tôi thật sự không biết mình đã ngây người trong hang nửa năm. Nhưng theo lời Thiên Bộc nói, thì tôi có thể đoán được đại khái nguyên nhân. Nếu như huyễn cảnh của Huyền Thanh biến hóa dựa theo thực tế bên ngoài, vậy tôi ở trong đó cũng hơn một tháng. Còn về thời gian còn lại, tôi cảm thấy chắc là do thần hồn của Huyền Thanh đồng quy vô tận với tôi, khiến tôi hôn mê. Tôi không biết mình ngủ bao lâu. Hơn nữa, sau khi tỉnh lại, tôi cũng mất 10 ngày để dung hợp bản thể Trúc Huyền Thanh. Cộng với những chuyện linh tinh, có thể tôi đã ở trong hang hơn nửa năm thật. Chủ nhân, từ lúc sức mạnh đó phong bế hang động, ngày nào tôi cũng cảm ứng xem trong hang có động tĩnh gì không. Tiếc là sức mạnh đó quá lớn, nó ngăn cách toàn bộ mọi thứ bên trong. Tôi chẳng cảm ứng được gì, nên cứ nghĩ không còn được gặp lại ngài nữa. Thiên Bộc vừa nói vừa nức nở. May mà ông trời phù hộ, cuối cùng chủ nhân cũng đi ra. Nếu không, tôi chẳng biết phải ăn nói thế nào với Ngao Đông. Khi tôi nghe thấy Thiên Bộc nhắc đến Ngao Đông, tôi buột miệng hỏi. Đúng rồi, Ngao Đông thế nào rồi? Thiên Bộc chậm rãi lắc đầu. Ngao Đông vì cứu ngài nên bị sức mạnh đó phá tan hơn nửa thân thể. Giờ phút này đang nấp ở đáy đầm chữa thương. Tôi khẩn trương hỏi. Ông ta bị thương có nặng không? Thiên Bộc trả lời. Chủ nhân không cần phải lo. Trải qua nửa năm tĩnh dưỡng, tôi lại cố tình đi đến chỗ Trà Tỷ Tỷ xin một ít đan dược chữa thương. Tính mạng của lão không còn đáng lo nữa. Chỉ là tu vi bị hạ xuống một chút, chắc chỉ còn khoảng 6.000 năm. Sự khẩn trương của tôi thoáng thả lỏng. Vẫn còn may, tu vi hạ xuống vẫn có thể tu luyện lại được. Tôi sợ nhất là Ngao Đông không giữ được tính mạng. Nếu như vậy, chắc tôi áy náy đến chết quá. Mấy người lão long Cố Miên Phong đâu rồi? Còn đại tiểu thư Cố nữa, cô ấy thế nào? Tôi gấp gáp hỏi. Thiên Bộc cẩn thận nhìn tôi một chút rồi nói nhỏ. Sức mạnh đó khóa kín hang động, nó đẩy toàn bộ chúng tôi ra ngoài. Mấy trưởng lão nhà họ Cố bị thương không nặng, nhưng đại tiểu thư Cố bị Tô Bắc Cương xuyên đinh vào xương bả vai, lại bị đánh lén. Cuối cùng còn bị luồng sáng đó đè ép nên bị thương rất nặng, tính mạng đang rất nguy cấp. Mắt tôi tối sầm, chỉ cảm thấy mình gần như không thể đứng vững. Trong thời gian tôi ở trong hang động, bất kể là trong ảo cảnh hay lúc tỉnh táo sau này, điều tôi không yên tâm nhất chính là vết thương của Cố U Hoàng. Nhưng chuyện tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra. Thiên Bộc cuống quýt đỡ lấy tôi. Cô ta quan tâm nói. Chủ nhân, ngài đừng lo lắng. Đại tiểu thư Cố đã được trưởng lão nhà họ Cố mang về trụ sở chính ở thủ đô rồi. Lão Long nói, ngài còn một quả bàn đào của đạo môn để ở nhà, chắc chắn có thể giúp vết thương của đại tiểu thư Cố trở nên khá hơn, ít nhất sẽ giữ được tính mạng. Tôi giật mình nhớ ra. Đúng vậy, lúc ở đạo môn tôi đã được hai quả bàn đào. Một quả do tự tay tôi hái, một quả là đại trưởng lão đạo môn đền bù cho tôi vì chuyện của Cố thần. Lão Long đã dùng quả thứ nhất để chữa thương, còn một quả tôi vẫn đặt trong hộp ngọc không hề động đến. Bây giờ xem ra đúng là có tác dụng lớn. Mấy người Tô Bắc Cương đâu? Có tung tích của bọn họ không? Tôi hỏi với giọng giận dữ. Thằng khốn nạn đó, tôi hận không thể chém hắn thành nghìn mảnh. Không biết, từ sau khi hang động bị khóa kín, tất cả mọi người bị thương nên không có thời gian tìm hiểu hành tung của Tô Bắc Cương. Thiên Bộc thành thật nói. Chương 303. Tôi cũng hiểu khi nghe Thiên Bộc giải thích như vậy, nhưng chỉ cần mấy người Tô Bắc Cương còn sống, bọn chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc chiếm lấy Thanh Khâu, nhất là với lời hứa của kẻ phản bội Cố Niên. Dã tâm của Tô Thị đã sớm bừng bừng, bọn chúng chỉ hận không thể thống nhất toàn bộ hồ tộc của Thanh Khâu và Đồ Sơn, để từ đó trở thành câu nói, linh hồ trên thế gian đều đến từ Tô Thị. Thiên Bộc nói, chủ nhân, tôi dẫn ngài ra ngoài trước, Thanh Hòa và Lam Căn còn đang canh giữ ngoài đó. Tôi bỏ sự lo lắng trong lòng xuống rồi gật đầu nói. Được, trước tiên ra ngoài đã. Thiên Bộc duỗi tay nắm lấy vai tôi, bóng dáng cô ta lóe lên. Một tích tắc sau, tôi đã xuất hiện bên bờ đầm. Cô ra! Thanh Hòa, Lam Căn nhìn thấy tôi, đều lộ vẻ giật mình vui sướng. Bọn họ cùng nhau quỳ xuống. Tôi khẽ cười và nói. Hai người vất vả rồi. Thật ra, từ sau khi sức mạnh của hang động quay về trong hộp ngọc, tôi đã cảm nhận được khế ước máu với Thanh Hòa và Lam Căn. Trước đó tôi vẫn luôn lo lắng, cứ nghĩ mình bỏ cơ thể ban đầu thì dấu ấn của khế ước máu cũng sẽ biến mất. Nhưng tôi đã quá lo lắng rồi. Khế ước máu đi theo ba hồn bảy vía của tôi. Chẳng qua sức mạnh trong hộp ngọc quá khủng khiếp. Không những nó ngăn cách sự liên hệ giữa hang động và thế giới bên ngoài, nó còn chặt đứt cảm ứng của khế ước máu trong đầu tôi. Phải nói, Huyền Thanh đúng là Đại La Kim Tiên. Cho dù chỉ là sức mạnh hắn tùy tiện để lại, thì cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chống đỡ được. Cô già, Lão Long cũng muốn ở lại đợi cậu cùng với chúng tôi, nhưng tính mạng của đại tiểu thư Cố đang nguy kịch, bàn đào lại được cậu đặt ở một chỗ bí mật. Lão Long lo bọn họ không tìm được nên đã về trước. Thanh Hòa nói, đứng lên đi, tôi biết hết rồi. Tôi ra hiệu cho Thanh Hòa và Lam Căn đứng dậy, sau đó hỏi dò. Nửa năm qua, hai người có liên lạc với Lão Long không? Tình trạng đại tiểu thư Cố thế nào rồi? Thanh Hòa và Lam Căn nhìn nhau rồi lắc đầu, đáp. Điện thoại di động của chúng tôi đã bị sức mạnh trong hang phá nát. Chúng tôi không thể nào liên lạc được với Lão Long, mà bên phía nhà họ Cố cũng không phái ai đến thông báo cả. Không thể nào. Tôi sờ lên trán. Với phong cách làm việc của Lão Long, ông ấy không thể nào quay về rồi mặc kệ không hỏi han gì đến tôi được. Chưa cần nói đến Lão Long, chỉ cần thương thế của Cố U Hoàng chuyển biến tốt, thì cô ấy không thể nào không phái ai đến hang động tìm hiểu tin tức của tôi. Nửa năm, ròng rã cả nửa năm không có tin tức cũng không liên lạc. Vậy chỉ có thể chứng tỏ một điều, mấy người Cố U Hoàng và Lão Long không rảnh rỗi để ý đến tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến bọn họ còn không có cả thời gian đến núi Côn Lôn thông báo? Tôi nghĩ đến đây mà cảm thấy lòng mình nặng nề, dường như có gì đó không ổn. Chủ nhân, ngài đừng quá lo lắng. Có lẽ mấy người Lão Long đang thay nhau chữa thương cho đại tiểu thư Cố. Dù sao, thương thế của cô ấy cũng không thể dùng một quả bàn đào là có thể chữa hết được. Thiên Bộc nói. Tôi ngẫm nghĩ, trước mắt chỉ đành tiếp nhận nguyên nhân này. Chủ nhân, Tiểu Quy đang bị thương nên không thể đến chào ngài được. Xin chủ nhân thứ tội. Ngay lúc tôi đang sốt ruột vì không có tin tức của Cố U Hoàng, giọng nói áy náy của Ngao Đông bỗng truyền đến từ dưới đầm sâu. Tôi đi đến phía trước đầm sâu rồi dặn dò. Ông cứ cố gắng dưỡng thương, không cần phải lo cho tôi. Ngao Đông cung kính trả lời. Cảm ơn chủ nhân. Tôi xoay người lại rồi chuẩn bị dẫn Thanh Hòa Lam Căn về thủ đô trước. Mặc dù chuyện quả phù tang khá cấp bách, nhưng không cần phải vội trong nhất thời. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ vẫn là Cố U Hoàng. Khi chưa xác định được Cố U Hoàng đã an toàn hay không, thì lòng tôi vẫn không thể nào bớt lo được. Nhưng khi nhớ đến lời nhắc của người thanh niên trước khi rời khỏi hang động, tôi vội vàng dặn dò Thiên Bộc. Trận pháp phòng ngự trong hang đã bị đám người Tô Bắc Cương dùng thủ đoạn đặc biệt phá vỡ. Cô mau chóng chữa trị nó đi. Hơn nữa, phải cẩn thận, không được để bất kỳ kẻ nào tiến vào. Tôi sẽ chữa lại nó ngay lập tức. Khuôn mặt thanh tú của Thiên Bộc hiện lên vẻ tức giận. Lần này tôi sẽ mở hết tất cả các phương thức tấn công của đại trận. Tuyệt đối không để bất kỳ sơ hở nào cho đám người Tô Bắc Cương lợi dụng. Được rồi. Vậy tôi về thủ đô trước. Tôi nói. Cô và Ngao Đông canh giữ cẩn thận chỗ này. Nhiều nhất là 3 tháng sau tôi sẽ còn quay lại. Thanh Hòa tò mò hỏi. Cô ra, chúng ta về đây làm gì? Tôi cười nhưng không nói. Trước mắt tôi chưa muốn nói về quả phù tang với bất kỳ người nào. Dù sao, thân phận của tôi đã không còn là Trần An trước đây nữa. Tôi là Trúc Huyền Thanh, một khi tôi dung hợp được tu vi của Huyền Thanh, tôi sẽ biến thành Trúc Huyền Thanh có mang khí Huyền Thanh. Khí Huyền Thanh, đây là bí mật lớn nhất của tôi, tôi sẽ không và cũng không thể để lộ chuyện đó ra ngoài. Trên đường về, Thanh Hòa và Lam Căn mang theo tôi bay thật nhanh. Thanh Hòa thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt hơi lạ lạ. Tôi không biết bà ta nhìn cái gì, nên không nhịn được sờ má mình rồi hỏi. Trên mặt tôi có gì à? Thanh Hòa lắc đầu. Cô ra, từ lúc cậu ra khỏi hang động, tôi cứ cảm thấy trên người cậu có sự thay đổi nào đó. Nhưng bảo tôi miêu tả kỹ càng thì lại không biết phải nói thế nào. Đúng thế, cô ra, tôi cũng cảm thấy cậu thay đổi. Lam Căn phụ họa. Tôi thầm kêu không ổn, chẳng nhẽ sự thay đổi của tôi không giấu được cả Thanh Hòa và Lam Căn. Nếu là như vậy, một khi tôi đi ra ngoài và gặp yêu tinh có tu vi cao thâm, chẳng phải sẽ bị nhìn thấu chân thân là Trúc Huyền Thanh sao? Gặp yêu tinh không biết hèn còn đỡ, chỉ sợ gặp phải tộc Linh Hồ. Trúc Huyền Thanh là báu vật của Thanh Khâu. Hễ là Linh Hồ đi ra từ Thanh Khâu, làm gì lại không biết Trúc Huyền Thanh? Đến lúc đó, tôi nên làm gì? Tôi toát mồ hôi, tê cả da đầu. Tôi từng lén hỏi người thanh niên kia, gã nói cho tôi biết, mặc dù không dung hợp được với tu vi của Huyền Thanh, nhưng bản thể của Trúc Huyền Thanh đã tu luyện đến vài vạn năm, yêu tinh có tu vi thấp không thể nhìn thấu được. Trừ khi là yêu tinh có tu vi cao hơn Huyền Thanh, giống như thụ linh của cây phù tang hoặc chim đại bàng. Nhưng bây giờ, Thanh Hòa, Lam Căn chỉ có hơn 5.000 năm tu vi, vậy mà cả hai người đều nhận ra sự thay đổi của tôi. Chuyện này là thế nào? Tôi kiềm chế lại sự xao động trong lòng, sau đó cười gượng, hỏi. Ồ, chỗ nào không giống? Nói cụ thể xem nào. Thanh Hòa cẩn thận nhìn tôi một chút, sau đó nói. Khí chất của cô gia dường như hoàn toàn thay đổi. Nếu như cô gia trước đây cho chúng tôi cảm giác chỉ là người bình thường, vậy bây giờ cô gia cứ như có được thân thể của tiên nhân vậy, dù là khí chất hay thân thể. Cậu nhìn đi, không khí ô nhiễm gặp cậu đều tự động tránh đi. Nếu là người bình thường, sẽ không thể làm được điều đó. Thật à? Giọng nói của tôi hơi run rẩy. Tôi không có tu vi, nên không thể nhìn thấy đám không khí tự động tránh khỏi mình. Nhưng Thanh Hòa sẽ không lừa tôi, nhờ vậy lại nhắc nhở sơ hở mà tôi để lộ. Còn chỗ nào khác nữa không? Tôi hỏi. Thanh Hòa nói. À, trong nhất thời không nói rõ được, nhưng tôi cảm thấy cô gia dường như càng có uy thế. Ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên trong mắt, khiến nguyên thần tôi run rẩy. Tôi muốn quỳ xuống theo bản năng, giống như gặp cao nhân đang tỏa ra áp lực để chúng tôi thần phục vậy. Tôi giả vờ cười ngây ngô, sau đó giải thích. Đúng là tôi đã đạt được một chút tạo hóa trong hang động đó. Chúc mừng cô gia. Thanh Hòa và Lam Căn nói với vẻ hâm mộ. Hang động đó là do cao nhân để lại, nghe nói là kiếp trước của cô gia. Tính như vậy thì cô gia đã đạt được truyền thừa kiếp trước của mình à? Cứ xem như thế đi. Tôi trả lời chung chung. Thanh Hòa và Lam Căn cũng không dám hỏi nhiều. Chúng tôi cứ bay như vậy khoảng nửa tháng. Khi tôi nhìn thấy thủ đô một lần nữa, đôi mắt tôi đã trở nên hơi ươn ướt. Nửa năm rồi tôi mới trở về, nói cho tôi cảm giác như đã trải qua một đời vậy. Lần này cũng là lần rời khỏi thủ đô lâu nhất kể từ khi tôi bước vào thành phố này. Chương 304. Tuy tôi không thật sự chết, nhưng tôi cũng đã bước nửa bước vào quỷ môn quan trong chuyến hành trình đến núi Côn Lôn lần này. Cô ra, về biệt thự trước hay trụ sở nhà họ Cố trước? Lam Căn hỏi. Về biệt thự trước đi, nếu Tiểu U thật sự chữa thương ở trụ sở chính, bây giờ tôi qua đó cũng chỉ làm cô ấy bị ảnh hưởng. Thà rằng qua chỗ Hùng Thái hỏi tình huống trước đã. tôi đáp. Thanh Hòa và Lam Căn không nói thêm gì nữa. Bọn họ lao vút đi như tên bắn trong đêm tối. Chỉ 5-6 phút sau là đến biệt thự của tôi. Keo Hàm và đồ đệ Lượng Tử của ông ta đang hóa thành nguyên hình canh giữ bên ngoài biệt thự. Hai con chó, một to một nhỏ, đi đi lại lại. Khi bọn họ nhìn thấy tôi với Thanh Hòa, Lam Căn đột nhiên xuất hiện. Cả hai hóa ngay thành hình người rồi hô. Cô ra, cậu về rồi. Đúng thế, nửa năm không gặp, hai người làm việc có trách nhiệm quá nhỉ? Tôi trêu chọc. Keo Hàm đỏ mặt, nói. Bản lĩnh tôi thấp kém, chẳng giúp được gì cho cô ra, nên chỉ có thể trông coi biệt thự, không phụ ơn tha mạng của cô ra. Sư phụ nói đúng, cô ra không ở đây, chúng tôi nhất định phải bảo vệ thật tốt biệt thự, không để bất kỳ một kẻ có mưu đồ xấu xa nào tiến vào. Đầu chọc Lượng Tử nói với giọng tuyệt đối trung thành. Tôi nói. Được rồi, đừng nịnh nữa. Hai người đều đến đây đi. Kể cho tôi biết tất cả những chuyện xảy ra trong nửa năm qua. Đi vào biệt thự, Hùng Thái đang ngồi trên ghế salon xem tivi. Bà ta nhìn thấy tôi thì giật mình đứng dậy. Sau đó vui sướng hô lên. Cô ra! Rót cho tôi chén trà. Tôi phất tay ra hiệu, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế salon. Tôi đi ngay đây. Hùng Thái vui mừng chạy về phía phòng bếp, được một lúc lại quay lại hỏi. Cô ra, cậu có đói không? Có cần tôi chuẩn bị đồ ăn nhẹ không? Tôi chuẩn bị há mồm nói không muốn, vì tôi không hề cảm thấy đói. Nhưng nghĩ thật cẩn thận thì nửa tháng qua tôi chẳng ăn gì cả. Mà Thanh Hòa và Lam Căn vì vội vàng trở về, nên dường như quên mất tôi chỉ là người phàm. Bây giờ nghĩ lại, đây chẳng phải là sơ hở lớn nhất sao? Tôi thấy Thanh Hòa, Lam Căn lộ vẻ nghi ngờ. Tôi vội vàng nói. Lúc trước tôi lấy được một chút cơ duyên trong hang động nên không thấy đói. Chỉ cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh. Bây giờ đúng là thấy hơi đói rồi. Chuẩn bị thêm một chút đồ ăn và hoa quả lạnh cho tôi. Vâng. Hùng Thái lên tiếng. Hai thầy trò Keo Hàm đứng thẳng trước mặt tôi. Khi ánh mắt tôi chuyển đến hai người họ, Keo Hàm mới từ từ lên tiếng. Cô ra, nửa năm trước, Lão Long quay về một mình. Sau đó lên tầng lấy quả bàn đào mà cô ra đã cất giấu đi. Ông ấy nói dùng để chữa thương cho đại tiểu thư Cố. Nhưng cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa từng gặp lại ông ấy. Mà bên phía trụ sở chính nhà họ Cố, cũng không có bất kỳ tin tức nào truyền đến. Tôi và Lượng Tử, Hùng Thái đều cảm thấy không ổn. Bọn tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Lão Long, nhưng đều không kết nối được. Cực chẳng đã, chúng tôi phải tự mình đi đến trụ sở chính nhà họ Cố. Nhưng tiếc là, ở đó có trận pháp phòng ngự. Chúng tôi là người ngoài nên không thể vào được, chỉ đành chờ ở dưới núi. Bọn tôi chờ hơn nửa tháng mà không có bất kỳ đệ tử nào của nhà họ Cố xuất hiện. Những người khác thì sao? Khinh Ngôn, Viên Lâm, còn những đệ tử nhà họ Cố khác nữa, mấy người gọi điện thoại chưa? Tôi sốt ruột hỏi. Lượng Tử nói xen vào. Đều gọi rồi nhưng không liên lạc được. Những đệ tử phụ trách tài sản nhà họ Cố đâu? Nhất là người phụ trách tại các chi nhánh. Mấy người có tìm họ không? Thanh Hòa trầm tư một lúc rồi hỏi. Tài sản nhà họ Cố phân tán khắp nơi trên đất Trung Quốc. Người phụ trách toàn do đệ tử nhà họ Cố đảm nhiệm. Không thể nào đến cả những đệ tử phụ trách chi nhánh cũng mất tích chứ. Sắc mặt Keo Hàm rất khó coi. Ông ta gật đầu. Đúng thế, nghe nói tất cả đệ tử phụ trách chi nhánh đều bị triệu hồi đột ngột về trụ sở chính. Sau đó không có ai đi ra nữa. Ba người chúng tôi chẳng còn cách nào, nên chỉ đành quay về biệt thự chờ cô ra. Tôi nghe đến đây thì không nhịn được nữa. Tôi đứng bật dậy, tức giận mắng. Ba người là heo à? Không biết đi ra chợ đen dò hỏi tình huống. Trụ sở chính nhà họ Cố xảy ra chuyện, có thể giấu được mấy người? nhưng tuyệt đối không thể giấu được những thám tử ngầm. Kể cả không tìm hiểu được tin tức hoàn chỉnh thì cũng sẽ có một chút tin tức chứ. Sao đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu? Sắc mặt hai thầy trò keo hàm trắng bệch, cả hai quỳ ngay xuống đất. Còn Hùng Thái đi từ nhà bếp ra cũng run như cầy sấy, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Hiển nhiên cả ba tên ngốc này không hề nghĩ đến việc đi chợ đen tìm hiểu tin tức. Thanh Hòa lên tiếng. Cô già, bây giờ phạt bọn họ cũng chẳng có ích gì, để tôi đến chợ đen tìm hiểu tình báo. Không cần. Tôi nắm tấm thẻ trúc trước ngực rồi nói. Một khi trận pháp phòng ngự nhà họ Cố mở ra, vậy chứng tỏ trụ sở chính chắc chắn xảy ra vấn đề. Người ngoài không vào được, nhưng tôi lại được. Tôi không đợi Thanh Hòa trả lời mà đi thẳng ra ngoài. Lái xe, đi trụ sở chính nhà họ Cố. Quay về biệt thự ngồi còn chưa nóng mông, tôi lại vội vàng chạy đến trụ sở chính nhà họ Cố. Trên đường đi, trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Nửa năm, rốt cuộc nhà họ Cố đã xảy ra chuyện gì mà thậm chí còn phải triệu hồi toàn bộ các đệ tử đồng thời mở trận pháp. Cho dù trước đó đối mặt với sự đánh lén của Cố Tranh, nhà họ Cố còn không nghiêm túc đến như vậy. Thanh Hòa lái xe rất nhanh, mười mấy phút sau chiếc xe đã thuận lợi đến chân núi của trụ sở nhà họ Cố. Đúng như Keo Hàm đã nói, nhà họ Cố mở trận pháp phòng ngự. Người bình thường chỉ nhìn thấy một ngọn núi lớn cao vút đâm vào mây, còn toàn bộ công trình đình đài lầu các đã bị huyễn trận che lấp. Tôi dặn dò. Hai người chờ tôi dưới chân núi, nếu có bất kỳ người nào không thuộc về nhà họ Cố đến chỗ này, hai người hãy bắt lấy rồi tra hỏi. Cô ra cẩn thận. Thanh Hòa Lam Căn lo lắng nhìn tôi. Tôi xua tay ra hiệu không vấn đề gì. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi xông vào đại trận phòng ngự của nhà họ Cố. Chỉ cần có thẻ trúc chứa thần hồn của Cố U Hoàng, đại trận cảm nhận được khí tức trên đó, thì nó sẽ không làm tôi bị thương. Tôi leo dọc lên trên dãy núi. Rất nhanh tôi đã bị huyễn cảnh bao phủ. Hàng vạn thanh kiếm sắc bén lao về phía tôi, nhưng lại bị khí tức trên tấm thẻ trúc bắn ngược trở lại. Bọn chúng hóa thành từng đám sương mù rồi biến mất. Vào giây phút sương mù tan biến, tôi đã bước lên cầu thang ngọc tại trụ sở chính nhà họ Cố. Tôi tập trung nhìn lại, tất cả mọi thứ trên cầu thang ngọc vẫn bình thường. Không hề có cảnh tượng máu chảy thành sông mà tôi đã lo lắng, nhưng lại không thấy đám đệ tử canh giữ tại cầu thang đâu hết. Điều này khiến đầu óc tôi thoáng buông lỏng, nhưng đồng thời lại sinh ra cảm giác khẩn trương. Tôi chạy nhanh theo cầu thang và chẳng mấy chốc đã đi đến sảnh lớn dùng để tiếp khách của nhà họ Cố. Cửa sảnh lớn mở toang nhưng không có bất kỳ người nào. Tôi hô to. Lão Long, Phong trưởng lão, mấy người có ở đây không? Mặc dù tôi đã đoán được nhà họ Cố có thể đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng phần hy vọng trong lòng vẫn khiến tôi còn giữ một chút ảo tưởng. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều ở đây, bình yên vô sự. Cô gia, thật sự là cô gia à? Giọng nói kích động của Cố Khinh Ngôn vang lên từ lối đi phía sau đại sảnh. Cố Khinh Ngôn chạy nhanh đến, hai mắt đỏ hồng và rơm rớm nước mắt. Cô ta nhìn tôi với vẻ khó mà tin được. Khinh Ngôn, là tôi, Trần An đây. Tôi nhanh chân tiến đến nắm lấy vai Cố Khinh Ngôn, sau đó vội vàng hỏi. Đừng khóc, đừng khóc. Nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với nhà họ Cố thế. Cố Khinh Ngôn òa khóc. Cô ta nắm chặt tay tôi rồi nức nở. Cô ra, đại tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Cô ấy đã mất tích. Cái gì? Con người tôi co rụt lại. Tôi hỏi với giọng không thể tin nổi. Tiểu U mất tích? Tại sao lại mất tích? Cố Khinh Ngôn quệt nước mắt, sau đó nghẹn ngào nói. Nửa năm trước, sau khi trở về từ núi Côn Lôn, đại tiểu thư bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh. Lão Long lấy bàn đào từ chỗ cô ra chữa thương cho đại tiểu thư, Đáng nhẽ một quả bàn đào tuy là không thể chữa khỏi hoàn toàn thì cũng làm thương thế chuyển biến tốt. Nhưng không ngờ quả bàn đào đó có độc. Sau khi đại tiểu thư ăn vào, dù thương thế chuyển biến tốt, nhưng đầu óc lại không tỉnh táo, đánh giết lung tung. Mấy người lão long không kịp đề phòng nên bị đại tiểu thư đánh cho bị thương nặng. Chương 305. Lời Cố Khinh Ngôn khiến tôi như bị sét đánh. Bàn đào có độc, tại sao lại có độc? Quả bàn đào này là do đại trưởng lão Hồ Thiên Phong tự mình đưa cho tôi. Nó được đặt trong hộp ngọc và chưa từng bị chạm đến. Nó vẫn luôn nằm trong tay tôi. Sau khi về biệt thự đã được tôi giấu trong phòng. Có lão long canh giữ, thêm đám người keo hàm canh phòng nghiêm ngặt. Ai có bản lĩnh hạ độc vào bàn đào chứ? Ai mà biết được trong tay tôi có quả bàn đào thứ hai? Nếu như thật sự có người xâm nhập biệt thự rồi hạ độc vào quả bàn đào, vậy hắn muốn làm gì? Tại sao không trực tiếp lấy quả bàn đào đi? Chẳng nhẽ đối phương có khả năng biết trước tương lai? Hắn biết Cố U Hoàng sẽ bị thương, cũng biết sau khi Cố U Hoàng bị thương, cô ấy sẽ dùng quả bàn đào này để chữa thương. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu tôi, nhưng nó nhanh chóng bị tôi bác bỏ. Thủ đô không có nhân vật nào lợi hại đến mức âm thầm lẻn vào biệt thự của tôi hạ độc mà không bị phát hiện. Lại càng không ai có thể tính được Cố U Hoàng sẽ ăn quả bàn đào này. Quan trọng nhất là lúc trước lão long vì giữ cho linh khí bàn đào không bị tiết lộ nên cố ý làm thêm một tầng thuật tỏa linh bên ngoài hộp ngọc. Thuật tỏa linh là do lão long tự tay bày ra, bàn đào lại do ông ấy tự tay cầm đi cho Cố U Hoàng ăn. Nếu có người động đến hộp ngọc, hủy tỏa linh trận của lão long, với tu vi của ông ấy thì không thể nào không hề phát hiện được. Vì vậy, chỉ còn một lý do để bàn đào có độc. Đó chính là Hồ Thiên Phong đã hạ độc lúc đưa nó cho tôi. Mà lý do ông ta làm như vậy là vì muốn báo thù cho ngũ trưởng lão Hà Ngọc Tử, đồng thời trừng phạt tôi vì cắt mất khí vận của chín ngọn núi đạo môn. Nghĩ đến đây, cơn tức giận trong lòng tôi bùng lên. Bề ngoài ra vẻ đền bù, nhưng bên trong lại âm thầm hạ độc lên bàn đào. Với thân thể là người bình thường này, một khi tôi ăn nó, tôi không dám tưởng tượng sẽ phát sinh hậu quả thế nào. Nhưng Hồ Thiên Phong không ngờ được là tôi không ăn quả bàn đào này, mà lại tình cờ để cho Cố U Hoàng ăn. Thế mới dẫn đến cô ấy bị trúng độc, đầu óc không còn tỉnh táo, rơi vào điên cuồng. Có thể nói, Cố U Hoàng đã thay tôi nhận kiếp nạn này. Với tu vi của cô ấy mà còn không chống lại được loại độc đó, thì có thể biết được lúc đó Hồ Thiên Phong tính toán thế nào. Đạo môn! Tôi nghiến răng kèn kẹt, trấn an tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Lão Long cũng đoán là đạo môn làm. Cố Khinh Ngôn đã bình tĩnh lại. Cô ta nói với giọng oán hận. Đại tiểu thư không còn tỉnh táo, cô ấy không nhận ra bất kỳ ai, gặp người là giết, gặp ai cũng đánh. Mấy người lão long cũng không dám ép cô ấy quá mức, nên vội vàng sai đệ tử mở ra trận pháp phòng ngự. Bọn họ vốn định không cho đại tiểu thư rời đi, sau khi khống chế được cô ấy sẽ từ từ giải độc. Không ngờ tu vi đại tiểu thư sau khi trúng độc lại tăng lên rất nhiều. Mấy người lão long không thể giữ được đại tiểu thư nên đành trơ mắt nhìn cô ấy rời đi. Cha tôi và sở trưởng lão, kính tâm trưởng lão đã đuổi theo, đến giờ vẫn chưa quay về. Còn lão long vừa chữa thương vừa bàn với Cố Thương, bọn họ sai đệ tử nhà họ Cố lần theo dấu vết mà mấy người cha tôi để lại để tìm kiếm tung tích đại tiểu thư. Sau này lão long và Cố Thương cũng đi, chỉ để lại tôi canh giữ trụ sở chính đến tận bây giờ. Vậy tại sao điện thoại mấy người lão long lại không gọi được? cả đệ tử nhà họ Cố cũng thế. Tôi hỏi. Cố Khinh Ngôn giải thích. Sau khi mấy người lão long quay về từ núi Côn Lôn, nghe nói toàn bộ đồ đạc trên người họ đều bị một sức mạnh bí ẩn làm vỡ nát. Bọn họ còn chưa kịp đổi di động thì đại tiểu thư đã xảy ra chuyện. Còn về đệ tử nhà họ Cố, có lẽ do địa hình. Dù sao, sau khi hóa về nguyên hình, tốc độ của họ mới trở nên nhanh hơn và tiện hơn. Nhưng di chuyển tại vùng núi non hoang dã thì tín hiệu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn tôi và một số đệ tử nhà họ Cố canh giữ ở trụ sở chính. Do đại trận phòng ngự đã mở nên tín hiệu bị cản trở. Vì vậy lại càng không thể liên lạc được. Cố Khinh Ngôn giải thích. Cha tôi trước khi đi còn dặn tôi trông coi cẩn thận trụ sở, không cần đi đâu hết. Ở trụ sở chính có đại trận bảo vệ. Một khi rời khỏi trụ sở thì rất có thể sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Đến lúc đó, cả hai đầu đều gặp nạn, chẳng có ai cứu chúng tôi được. Tôi thầm gật đầu, Cố Miên Phong đã quyết định đúng, bởi vì không ai biết được nhóm người Tô Bắc Cương đã đi đâu, bọn chúng có từ bỏ ý đồ hay không. Nhỡ bọn chúng chuyển mục tiêu đến trụ sở chính nhà họ Cố, vậy đám người Cố Khinh Ngôn ra ngoài chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Cô gia, Lão Long còn nói, nếu cậu thật sự bình yên trở về thì cậu không cần đi đâu hết, cứ ở thủ đô chờ bọn họ quay về. Tốt nhất là ở trụ sở chính nhà họ Cố. Cố Khinh Ngôn lo lắng nhìn tôi. Lão Long có tính toán gì không? Tôi hỏi. Cố Khinh Ngôn lắc đầu. Chuyện xảy ra quá đột ngột, mấy người Lão Long và cha tôi đi rất vội vàng. Nhưng Lão Long nói, cậu là người cuối cùng rời khỏi hang động ở núi Côn Lôn. Bất kể chiếc hộp ngọc giam giữ Trúc Huyền Thanh có rơi vào tay cậu hay không, đám người Tô Bắc Cương cũng sẽ không từ bỏ. Bọn chúng chắc chắn sẽ tìm cậu. Tôi biết rồi. Tôi giơ tay xoa đầu Cố Khinh Ngôn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách. Lão Long lo là Cố U Hoàng còn chưa tìm được, bên này tôi lại bị Tô Bắc Cương bắt đi. Đến lúc đó, hai mặt đều bị tấn công, bọn họ cũng bất lực. Nhưng nếu bảo tôi chẳng làm gì mà chỉ ngồi mòn mông ở trụ sở chính nhà họ Cố, tôi không thể nào làm thế được. Cô gia, cậu nói đại tiểu thư có thể bình an trở về không? Mắt Cố Khinh Ngôn lại đỏ lên. Cố Thương nói đại tiểu thư trúng độc ngưng ma tán. Nó hội tụ rất nhiều ma linh do âm ma phun ra trước khi chết. Loại ma linh này mang theo sát khí, oán khí dày đặc, cùng với chân nguyên tu vi của âm ma. Nếu người bình thường ăn vào thì chỉ 3 ngày là bị ma linh chiếm giữ thần trí, trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, khát máu như uống nước, điên như ma. Sau đó nửa năm, vì không dung hợp được chân nguyên tu vi của âm ma nên người nổ tung, hóa thành một bãi nước máu, hồn phách vỡ vụn. Tôi nghe Cố Khinh Ngôn nói mà cảm thấy rùng mình. Hồn phách vỡ vụn, thân thể nổ tung. Nếu tôi ăn quả bàn đào này, chẳng phải chết tươi à? Vào giờ phút này, tôi đã nảy sinh sát ý với đạo môn, nhất là với Hồ Thiên Phong, cha của Dì Liên. Vị đại trưởng lão này bề ngoài nhìn đạo mạo đường hoàng, nhưng lại khiến tôi chỉ muốn giết luôn cho sướng. Nhưng tôi cũng biết, với bản lĩnh hiện giờ của mình, kể cả thêm mấy người lão long cùng đi thì cũng không thể đối kháng được với đạo môn. Trừ khi tôi lấy được quả phù tang, giải được phong ấn tu vi của Huyền Thanh trong người, chỉ có như vậy tôi mới có đủ thực lực và tư cách đi đến đạo môn. Bác Cố Thương có nói tiểu u bị trúng độc ngưng ma tán sẽ như thế nào không? Tôi sợ hãi hỏi. Cố Khinh Ngôn cắn môi rồi gật gật đầu. Bác Cố Thương nói may mà đại tiểu thư không phải người thường, nếu không cô ấy đã chết rồi. Nhưng chính vì đại tiểu thư không phải người thường, lại bị thương nặng nên không thể ép chế ma linh trong người. Những ma linh này chiếm lấy thần trí của cô ấy, khiến đại tiểu thư không còn tỉnh táo, mà chân nguyên tu vi của ma linh lại dung hợp vào tu vi của đại tiểu thư, khiến tu vi của cô ấy tăng lên rất nhiều. Theo lời Cố Thương, nếu lúc đó kịp thời giúp đại tiểu thư áp chế ma linh trong người, khôi phục thần trí bình thường, cô ấy vẫn có thể từ từ đẩy chân nguyên tu vi của ma linh ra khỏi người. Nhưng sau đó, đại tiểu thư đã điên cuồng, mất lý trí, lại không ai có thể khống chế được. Vì vậy đã bỏ qua thời cơ chữa trị tốt nhất. Nói cho tôi kết quả xấu nhất. Tôi nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy chân tay mình lạnh buốt. Cố Khinh Ngôn trầm mặc một lúc lâu rồi thì thào nói. Kết quả xấu nhất là đại tiểu thư sẽ bị ma linh chiếm giữ toàn bộ thần trí, biến thành âm ma.